Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833, chương 833, khát máu. Thích Đằng hít một hơi thật sâu. Từng miếng huyết thủy lại dâng lên. Nhưng hắn cái gì đều không lo được. Vừa rồi sợ hãi, giống như là trong đầu một mực căng thẳng một cái dây cung. Theo giọt máu âm thanh, cây kia dây cung càng ngày càng gấp. Càng ngày càng gấp, rốt cục tại Dạ Tu Độc nói lời nói kia về sau. Ầm, một tiếng, triệt để gãy rồi. A, chủ tử, muốn lật đổ dân tộc Mông Cổ tộc trưởng, cứ để người chiếm lấy. Thích Đằng thanh âm từng đợt, nghe vào Dạ Tu Độc lỗ tai nhất là chói tai. Vậy tại sao phải sát hại danh tộc lão? Mông Lộ hỏi. Thích Đằng lại một miệng huyết dâng lên. Dạ Tu Độc thấy vậy thẳng nhíu mày. Lôi kéo Nam Nam, để cho hắn lui về sau một bước. Miễn cho nhìn loại này ác tâm tràng diện. Danh tộc lão, vướng bận, cứng nhắc. Hắn, trong lòng của hắn, chỉ có tộc trưởng. Một lòng chỉ ủng hộ có hoa hình bớt người. Vì tộc trưởng, chủ tử, muốn phá dân tộc Mông Cổ cái này. Cái này quy củ. Tương lai thừa kế nghiệp cha, để cho thịnh tộc trưởng thế tập, đồng thời, hủy bỏ tộc lão chế độ, thành lập giống như là cái khác bốn quốc một dạng, thể chất, hoang đường. Mông Lộ bỗng nhiên quát lớn một tiếng, khí thế đột nhiên đại biến, Nam Nam đều có thể cảm nhận được Lộ Gia Gia trên người phát ra cường đại sát khí. Lộ Gia Gia rất tức giận, vô cùng tức giận. Dạ Tu Độc ngón tay cũng nắm thật chặt chết, cười lạnh, mỗi chữ mỗi câu, giống như là từ giữa hàm răng đụng tới một dạng mở miệng. Danh tộc lão, là Mông Quý Phi phụ thân, cha ruột. Thích Đằng bỗng nhiên cười một tiếng, chủ tử liền tu vương gia ngươi, đều có thể ba phen mấy bận hãm hại, huống chi là, phụ thân. Mông Lộ phút chốc nghiêng đầu lại, chấn kinh nhìn xem Dạ Tu Độc. Mông Quý Phi hãm hại qua ngươi. Ha ha, đúng vậy a, liền vẻn vẹn là ta. Liền phụng mệnh đuổi giết hắn. Không dưới ba lần, Thích Đằng nở nụ cười. Nam Nam chăm chú vồ một hồi Dạ Tu Độc tay. Ngẩng đầu lo lắng nhìn xem hắn. Dạ Tu Độc khẽ cười một tiếng. Sờ lên đầu hắn. Không nói gì. Mông Lộ ánh mắt lại toàn bộ cũng thay đổi. Trở nên băng lãnh rét cam cam. Nàng quả nhiên là như thế phát rồ. Dân tộc Mông Cổ, muốn thanh lý môn hộ. Mông Quý Phi là dân tộc Mông Cổ người. Đối với dân tộc Mông Cổ quy củ rõ ràng nhất. Dạ Tu Độc thân phận không giống nhau. Hắn không chỉ là con trai của nàng. Không chỉ là phong thương quốc tu vương gia. Vẫn là dân tộc Mông Cổ bên trong tôn quý nhất loại người kia. Mông Quý Phi biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. So Mông Kha còn muốn tâm ngoan thủ lạt, nếu mặc cho nàng tiếp tục phát triển tiếp, toàn bộ dân tộc Mông Cổ đều muốn hủy trên tay nàng. Mông Quý Phi, muốn đến đỡ ai thượng vị, trong miệng ngươi người khác, chỉ là ai? Mông Lộ ánh mắt đã biến, thanh âm cũng lạnh xuống. Thích Đằng ha ha ha cười, hồi lâu, mới há to miệng, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói ra cái gì đến, trong miệng huyết thủy xông tới. Đầu lệch ra, liền hôn mê bất tỉnh. Mông Lộ nhíu mày, Thích Đằng, còn có thể là ai? Dạ Tu Độc ngữ điệu rất nhẹ, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ. Cùng Mông Quý Phi dính líu quan hệ người, cũng chỉ có hắn. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, sau một khắc, liền lại nghiêm mặt lên. Quay đầu hỏi hắn, ta hôm qua cùng ngươi nói, ngươi đi xác nhận sao? Hắn lúc trở lại đã đem Nam Nam gặp được Mông phu nhân sự tình nói cho hắn. Một nói đến chỗ này, Mông Lộ liền cười lạnh. Xác nhận, quý phủ vị kia Mông Khởi Nguyệt. Đúng là giả, ta đêm qua vào nàng sân nhỏ. Thấy được nàng vốn mặt hướng lên trời bộ dáng. Cùng ta biểu muội căn bản chính là hai người. Nói cách khác, chân chính Mông Khởi Nguyệt. Quả thật bị Mông Trì Thành nhốt ở mật thất bên trong. Dòng dã nhốt 15 năm. Nam Nam ở một bên trầm thấp nhắc nhở một câu. Đúng rồi, Mông phu nhân nói cho ta biết, để cho chúng ta đi biệt trang. thời gian không còn sớm, hiện tại liền đi. Dạ Tu Độc đem Nam Nam một lần nữa bế lên, hướng về phía Mông Lộ gật đầu một cái, liền xuất rời đi trước phòng thẩm vấn. Mông Lộ sau đó cùng lên, đi tới cửa lúc, quay đầu nhìn thoáng qua còn hôn mê trên ghế Thích Đằng. Híp híp mắt, A Phong tiến lên hỏi, tộc trưởng, người này xử lý như thế nào? Giết rồi A Hát, Mông Lộ có chút mệt mỏi khoát tay áo, ngữ điệu cực nhẹ, hủy thi diệt tích, minh bạch. A Phong gật gật đầu, xê dịch Mông Lộ bên người đi vào, đem phòng thẩm vấn vừa đóng cửa, liền không thấy động tĩnh. Mông Lộ lúc này mới bước nhanh hơn, cùng lên Dạ Tu Độc bước chân, ba người lên ngựa, một đường hướng về biệt trang đi. Danh tộc lão quý phủ biệt trang vốn liền không xa, bọn họ đến thời điểm còn chưa tới buổi trưa, thời tiết có chút âm trầm. Dạ Tu Độc vừa vào cửa, canh giữ ở biệt trang bên trong A Giang A Hòa liền tiến lên đây, hai người biểu lộ đều hết sức nghiêm túc ngưng trọng. Tộc trưởng, Tu Vương gia, bọn họ là danh tộc lão tín nhiệm nhất cận vệ. Dạ Tu Độc đối với hai người bọn họ còn là tín nhiệm, bởi vậy liền đem trông coi biệt trang nhiệm vụ giao cho bọn hắn. Hai người võ công bất phàm, ở trong biệt trang thủ mấy ngày, đám đạo trích kia cũng thật không dám đến, nhưng lại có mấy người thừa dịp lúc ban đêm đến thăm dò qua hư thực. A Giang hai người muốn bắt người, có thể Dạ Tu Độc dặn dò qua bọn họ, để phòng kế điệu hổ ly sơn, vô luận xảy ra chuyện gì, cẩn thủ biệt trang là được. Dạ Tu Độc hướng về phía hai người bọn họ nhẹ gật đầu, đem Nam Nam thả trên mặt đất. Nam Nam lập tức chạy đến bên trong, dựa theo Mông phu nhân bàn giao mà nói, tiến vào khố phòng bên trong bắt đầu kiểm tra toàn bộ. Không lâu sau, nhi mặt mày xám xịt từ một mảng lớn cổ xưa sách vở bên trong lật ra một cái nho nhỏ hộp, thổi thổi phía trên bụi đất, cao hứng bừng bừng đã trở về. Ba ba, hẳn là cái này. Dạ Tu Độc cùng Mông Lộ liếc nhau một cái, đem hộp đưa cho Mông Lộ. Hộp cũng không dày, hơi mỏng một cái, mặt trên còn có long văn điêu khắc, thoạt nhìn 10 điểm tinh xảo. Chỉ có như vậy một cái hộp, để cho Mông Lộ không hiểu nhíu mày lại. Dựa theo Mông Khởi Nguyệt bàn giao, cái hộp này bên trong đồ vật nên 10 điểm trọng yếu, thậm chí sẽ để cho tất cả mọi người quá sợ hãi. Mở ra a, Dạ Tu Độc trầm thấp nói một câu. Mông Lộ lúc này mới hít sâu một hơi, tay phải tại lỗ khóa bên trên trọng trọng kéo một cái, phía trên đã vết dỉ lốm đốm khóa liền cho hắn xé ra. Mở hộp ra, bên trong lại nằm một quyển sách, một bản bìa còn mang một vệt máu thư. Mông Lộ nhíu mày một cái, đem hộp để ở một bên trên mặt bàn, đem thư đem ra. Thư trang bìa là trống không, thậm chí phía trước vài trang đều chỉ là có chút vàng ố trống không trang sách. Cho đến đem sách vở lật một nửa về sau, mới hiện ra có chút mơ hồ chữ viết đến. Chỉ là, chữ viết mặc dù mơ hồ, nhưng trong này mặt ý nghĩa lại hết sức rõ ràng. Mông Lộ ánh mắt đang ngắm đến tờ thứ nhất lúc, cái kia ánh mắt liền trong lúc đó biến. Dạ Tu Độc kinh ngạc, cũng thăm dò qua đầu đi nhìn qua. Một giây sau, con người hung hăng co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Mông Lộ tay đã bắt đầu chăm chú túm chết, gân xanh trên mu bàn tay bạo khiêu, trên người khí thế trước đó chưa từng có lạnh lẽo hung ác, tràn đầy sát khí. Hắn lật giấy tốc độ càng ngày càng nhìn, ánh mắt cũng càng ngày càng khát máu. Cuối cùng, ba, một tiếng, đem vở bỗng nhiên vứt xuống trên mặt bàn, từng ngụm hô hấp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.